Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 150, hoàn chỉnh thủy pháp. Góc truyện audio.com, sau một khắc theo bộ luyện sư làm tâm điểm, phạm vi 10 mét bên trong nước chảy bắt đầu xoay tròn cấp tốc, trong chốc lát biến thành một cái do vô số vòng xoáy tạo thành khủng bố sát trận, trong hồ nước trong veo có thể rõ ràng chứng kiến bắt đầu khởi động linh lực màu xanh lam. Ahat ahat ahat ahat, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt này đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều sờn hết cả gai ốc. Chỉ thấy nguyên bản ôn hòa hồ nước tại thời khắc này điên cuồng cuốn lên, tại linh lực gia trì hạ biến thành từng đạo xoay tròn cấp tốc thủy tiễn, điên cuồng đánh thẳng vào phạm vi 10 mét bên trong tất cả mọi người, xoay tròn nước chảy cấp tốc từ nơi một số người trong cơ thể đâm qua, khiến cho hồ nước trong veo trong phút chốc biến thành đỏ tươi một mảnh, phảng phất một chốn tu la, máu tanh khí tức lan tràn ra, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy bộ luyện sư xung quanh xoáy lên màu máu bọt nước, lại nhìn không tới một bóng người. Đây là pháp thuật, bên cạnh bờ tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn qua mặt hồ, thần sắc sợ hãi tràn ngập tại mỗi một người bọn hắn trên mặt, giống như là nhìn thấy thượng cổ hung thú. Hoàn chỉnh pháp thuật, phòng khách quý ở bên trong, Hắc Huyền trực tiếp đứng lên, trên mặt mang theo khó có thể tin thần sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này dưới cái nhìn của nàng yếu nhất thiếu nữ, lại có thể theo luyện khí kỳ 7 tầng tu vi thi triển pháp thuật. Không đúng, nàng là mượn nhờ hồ nước đang thi triển pháp thuật, nếu như không có hồ nước trợ giúp, nàng pháp thuật là không có biện pháp thi triển ra. Hắc Huyền con mắt nhắm, lại cơ hồ lập tức liền phát hiện trong đó mánh khóe. Pháp thuật thi triển sở dĩ phải chờ tới trúc cơ kỳ, là vì chỉ có tại trúc cơ kỳ tất cả mọi người linh lực mới có thể ly thể mà ra, hơn nữa có đại lượng linh lực cam đoan pháp thuật thi triển, nhưng mà có một bộ phận thiên tài tại luyện khí kỳ liền có thể làm được linh lực ly thể, vậy thì khiến cho bọn hắn có lý luận bên trên có thi triển pháp thuật khả năng. Nhưng chân chính có thể làm được lại cực kỳ hiếm thấy, bởi vì có rất ít người linh lực tại luyện khí kỳ đạt tới thi triển pháp thuật trình độ, hơn nữa pháp thuật thi triển còn cần cực kỳ cường đại lực khống chế, những này đối với người bình thường mà nói đều là không có khả năng hoàn thành, bởi vậy cũng liền đã có luyện khí kỳ không thể thi triển pháp thuật vừa nói như vậy. Nhưng thuộc tính tồn, tại cũng cho thi triển pháp thuật cung cấp mặt khác một tầng khả năng, cái kia chính là luyện khí kỳ tu sĩ tại có chính mình vốn thuộc tính vật chất tồn tại dưới tình huống, là có khả năng đền bù linh lực chưa đủ điểm này đấy. Liền như là thời khắc này bộ luyện sư, tại trong hồ nước nàng liền có thể thi triển bình thường không có khả năng thi triển thủy hệ pháp thuật. Ngoại giới đấu võ trường giờ phút này đã không thể dùng sôi trào để hình dung, quả thực đã muốn nổ tung. Khiếp sợ có, hoảng sợ có, chất vấn có, chửi bới cũng có, tất cả mọi người tại lúc này khó có thể gắng giữ tỉnh táo, đây chính là chân chính pháp thuật Ahat, hoàn chỉnh pháp thuật, không sai so sánh với, Lâm Xuyên cái chủng loại kia thủ đoạn nhỏ đã biến thành cặn bã, bị di vong tại trong góc. Đấu võ trường cực lớn màn sáng cũng đúng lúc đó đem hình. Ảnh hoán đổi đến bộ luyện sư bên này, từ bỏ vừa mới còn chấn động một thời Lâm Xuyên, chỉ ở trong góc thả một cái Tần Lãng hình ảnh. Thanh Long, các ngươi tựa hồ không cần đã chạy tới. Hắc Huyền yết hầu có chút cảm thấy chát, cảnh này khiến thanh âm của hắn nghe càng thêm khàn giọng chói tai. Chuyện gì xảy ra, bộ luyện sư sử dụng ngọc bài ly khai sao? Lâm Xuyên nhất thời cả kinh, lập tức lên tiếng hỏi. Không phải, Bạch Hổ sử dụng pháp thuật, hoàn chỉnh pháp thuật thuấn sát truy kích 8 người. Hắc Huyền như trước khó có thể bình tĩnh nói. Cái gì, Lâm Xuyên cũng chấn kinh rồi, hắn chỉ biết bộ luyện sư biết dùng truyền linh thuật loại này không có tính công kích phép thuật phụ trợ, có thể hắn không biết rõ bộ luyện sư còn sẽ công kích pháp thuật. Hơn nữa nhường Lâm Xuyên không có nghĩ tới là bộ luyện sư vậy mà. Không có nghe theo sắp xếp của hắn, mà trực tiếp sử dụng pháp thuật. Đưa nàng có thể sử dụng pháp thuật chuyện này trực tiếp bạo lộ tại đấu võ trường loại này trước mắt bao người trong tỷ thí. Bộ luyện sư nàng, Lâm Xuyên khe khẽ lắc đầu, hắn đại khái có thể đoán được bộ luyện sư nghĩ cách nhưng mà cách làm như vậy cũng quả thật làm cho Lâm Xuyên lắp bắp kinh hãi, phát hiện cái này ở trước mặt hắn vĩnh viễn dịu dàng ngoan ngoãn tiểu nữ hài cũng có thuộc về mình quật cường cùng kiên trì. Xem ra phán đoán của ta hoàn toàn sai lầm đâu, Lâm Xuyên cười khổ, hắn cho rằng Tần Lãng sẽ không quan tâm sắp xếp của hắn mà bộ luyện sư sẽ yên lặng tuân thủ, mà giờ khắc này chuyện xảy ra lại vừa vặn trái lại. Làm sao vậy? Tần Lãng phát hiện Lâm Xuyên không đúng, lên tiếng hỏi. Lâm Xuyên cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem bộ luyện sư sự tình nói cho Tần Lãng, khiến cho người sau cũng khiếp sợ không thôi. Vãi, bộ luyện sư vậy mà thật sự cãi lời ngươi cảnh cáo, ngay cả ta cũng không dám, nàng cái này theo ngươi làm trung tâm nhu nhược thiếu nữ lúc nào có dạng này quyết đoán rồi, vãi, vì cái gì ta đột nhiên cảm giác mình thật không có chủ kiến rồi. Tần Lãng sau khi nghe xong khiếp sợ nói ra, có thể có vẻ như khiếp sợ điểm hoàn toàn cùng những người khác bất đồng. Ta về sau muốn hay không cũng thử một lần đâu này. Cảm giác rất thoải mái a hát, Tần Lãng nhỏ giọng thầm thì nói. Người nếu là dám làm như thế ta liền lột da của ngươi ra. Lâm Xuyên ở một bên sâu kín nói ra, dựa vào cái gì bộ luyện sư có thể làm ta lại không thể. Tần Lãng lập tức phản bác, bởi vì ngươi ngốc, Lâm Xuyên trực tiếp trả lời một câu chủ đề hoàn toàn bị Tần Lãng cho mang. Lệch, không tiếp tục để ý Tần Lãng hô to gọi nhỏ, Lâm Xuyên dùng chiếc nhẫn truyền âm nói, Bạch Hồ tình huống như thế nào đây? Ta nhớ được ngươi nói người theo đuổi nàng có 30-40, nói cách khác nàng hiện tại còn ở vào đang bao vây đúng không? Vâng, bất quá những người kia giờ phút này không dám đối với Bạch Hồ hành động thiếu suy nghĩ rồi. Hắc Huyền chằm chằm vào màn sáng nói ra. Màu máu hồ nước bắt đầu tràn ngập, một hồi gió nhẹ lướt qua, khắp hồ nước bên trên đều nhộn nhạo một cỗ đậm đặc mùi máu tươi, mà bộ luyện sư liền đạp ở mảnh máu này nước nồng nặc nhất địa phương, tuy nhiên đầu đầy là đổ mồ hôi, hô hấp dồn dập, sắc mặt cũng rất yếu ớt, nhưng không thể phủ nhận là, nàng tựu là phiến khu vực này chúa tể, không người có thể dung chuyển. 8 người thi thể chậm rãi theo dưới nước nâng lên, mắt trần có thể thấy chính là những người này trên thân rậm rạp thật nhỏ miệng vết thương, hoàn toàn tựu là bị cấp tốc lưu truyền nước chảy đâm xuyên mà hình thành, trong đó không thiếu luyện khí kỳ 9 tầng, thậm chí là luyện khí kỳ đại viên mãn cường giả thế nhưng mà đối mặt pháp thuật bọn hắn hết thảy đều biến thành không đáng giá nhắc tới. Thậm chí không kịp đem ngọc bài bóp nát ly khai huyễn võ không gian. Bên cạnh bờ trên thân mọi người tất cả đều là mồ hôi lạnh, một cử động cũng không dám, cứ như vậy im im lặng lặng nhìn qua hồ nước trung ương bộ luyện sư, rất nhiều người đến bây giờ cũng còn phản ứng không kịp đến cùng chuyện gì xảy ra. Thật là nồng nặc mùi máu tươi a hát, chuyện gì xảy ra, một cái giọng nghi ngờ từ trong rừng cây truyền ra, ngay sau đó liền gặp Vương Hải thân ảnh cất bước đi. Ra trên thân Lâm gia đệ tử bào phục lộ ra chói mắt đến cực điểm. Chứng kiến mặt hồ tràn ngập mà ra huyết thủy cùng với trôi nổi 8 cỗ thi thể, Vương Hải ánh mắt đột nhiên trì trệ có chút khó có thể tin nhìn về phía đứng tại trong hồ bộ luyện sư. Cái này nữ trên tay có 30-40 miếng ngọc bài, các hạ nếu là có hứng thú, nàng liền tặng cho ngươi rồi. Nguyên bản đuổi giết bộ luyện sư người cầm đầu giờ phút này thanh âm dồn dập sắc mặt tái nhợt nói, vừa dứt lời, hắn liền lập tức đem dưới tay mọi người tập trung lại quay người rời đi. Ôi VN, Vương Hải ánh mắt hồ nghi nhìn xem bộ luyện sư thân ảnh, bởi vì khoảng cách quá xa, hắn thấy không rõ bộ luyện sư dung mạo nhưng cảm giác tựa hồ có chút quen thuộc. Cách chương,